Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3260, chương 3261, nói chuyện hoang đường viển vông. Thiên Hạo Thánh Tổ, tuyệt đối nguy hiểm, hắn theo như lời làm dễ dàng, đều cất dấu lớn lao âm mưu. Điểm này, Thanh Lâm đã từ phía trên cầu vồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ phản ứng thượng đã nhìn ra. Ngay tại Thiên Hạo Thánh Tổ mới vừa nói lời nói trong nháy mắt, Thanh Lâm chú ý tới lưỡng đại thánh tổ lông mày cơ bắp đều là một hồi không bình thường run rẩy, tựa hồ cũng không có ngờ tới Thiên Hạo Thánh Tổ có thể như vậy làm. Từ nơi này một điểm biến hóa vi diệu ở bên trong, Thanh Lâm cũng đã nhận ra nguy hiểm dưới mắt hắn chỗ đối mặt sự tình, một cái xử lý không tốt thì có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Thanh Lâm cũng không có thể đem điều kiện đề cao. Nói như vậy, tự sẽ khiến người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hắn cũng không thể tướng điều kiện đề thấp. Nói như vậy, lại sẽ cho người nịnh bợ Thánh Tổ hiềm nghi. Tuy nhiên Thánh Tổ, phần lớn đều hẳn là ưa thích người nịnh bợ, ưa thích người nịnh nọt. Nhưng là Thanh Lâm cảm thấy trước mắt Thiên Hạo Thánh Tổ khẳng định cùng đại đa số người không giống với, hắn hiện tại lại để cho mình lựa chọn, hiển nhiên thì ra là tự cấp Thanh Lâm một cái thăm dò. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm là phải tướng hết thảy đều đắn đo được vô cùng tốt. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì cái gọi là thiên tâm khó dò, Thánh Tổ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Thanh Lâm là rất khó đo lường được. Điều này cũng làm cho lại để cho Thanh Lâm gặp phải một lần lớn lao nguy cơ. Cái này nguy cơ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực giấu giếm việc binh đao. Một cái xử lý không tốt, so mặt đối mặt ra tay, kết quả muốn nghiêm trọng nhiều. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng đã trầm mặc. Hắn đang suy tư muốn cho ra một cái như thế nào trả lời thuyết phục. Nhưng mà, hắn suy đi nghĩ lại, cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một mực đều đang ngó chừng Thiên Hạo Thánh Tổ. Mà Thiên Hạo Thánh Tổ đã ở theo dõi hắn, song phương cứ như vậy giúp nhau dừng ở. Tuy nhiên một mảnh bình tĩnh, trên thực tế cũng tại tiến hành một loại giao phong kịch liệt. Ta hy vọng, từ hôm nay trở đi, Vĩnh Dạ nhất tộc chỗ thống ngự 3.000 vạn tử vong sơn, tự thành một mảnh thiên địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Thanh Lâm, suy nghĩ lại muốn, đột nhiên mở miệng, cấp ra một cái như vậy trả lời thuyết phục. Hắn thật sự khó có thể cân nhắc ra Thiên Hạo Thánh Tổ tâm ý. Bởi vậy tự dứt khoát hướng lớn hơn nói. Nói thẳng ra chính mình lớn nhất nghĩ cách. Trên thực tế, nói ra những lời này, Thanh Lâm mình cũng không có báo hy vọng. Liền chính hắn cũng hiểu được sự tình không thực tế. A hát, quả nhiên, ở đây ba đại thánh tổ đều là một hồi ngoài ý muốn, như là không nghe rõ ràng Thanh Lâm theo như lời nói đồng dạng. Ba người phản ứng lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi đều có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác, mà lại nếu là đổi lại bất luận kẻ nào, lúc này đều ngoan ngoãn địa đổi giọng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại dứt khoát tướng quyết định chắc chắn, nói tiếp, ý của ta là nói, từ hôm nay trở đi, Vĩnh Dạ nhất tộc đem làm tự thành một mảnh cấm địa. Bất luận kẻ nào chưa cho phép tự tiện tiến vào, đều muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Hôm nay, hơn 30 tộc cùng một chỗ ra tay với ta. Ta ứng phó rồi xuống. Đây chính là ta nên được thành quả chiến đấu. Thanh Lâm, ngữ khí kiên định, mặc dù là tại đối mặt ba đại thánh tổ, cũng như trước không có chút nào sợ hãi. Hắn đang nói chuyện đồng thời, chăm chú nhìn ba vị thánh tổ, quan sát bọn hắn nhất cử nhất động, do đó quyết định chính mình làm việc phương pháp. Thanh Lâm xưa nay am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, ba vị thánh tổ, hắn bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ biến hóa, đều chạy không khỏi Thanh Lâm con mắt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh tổ lại cùng là một hồi ồn ào cười to, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cười đến lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Bọn hắn không ngừng cười, cười lại để cho người có một loại trong nội tâm sợ hãi cảm giác, rất là lại để cho người không thoải mái. Thanh Lâm cưỡng ép lại để cho chính mình trấn tĩnh lại, hắn vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng chờ ba vị thánh tổ trả lời thuyết phục. Tự thành cấm địa, người trẻ tuổi, ngươi không phải đang nói đùa à? Một hồi cười to về sau, Thiên Hồng thánh tổ đột ngột mở miệng, lại khóe miệng như trước tràn đầy dáng tươi cười. Hiển nhiên là cảm thấy Thanh Lâm theo như lời nói, phảng phất trở thành lớn nhất chê cười. Hắn lại phảng phất không thể tin được lỗ tai của mình, cảm giác mình là nghe lầm, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Cùng lúc đó, mặt khác hai vị tôn hoàng, Tác thì như trước đang cười, cười vô cùng là lại để cho người nắm lấy không thấu. Thiên Hạo thánh tổ cùng Thiên Ân thánh tổ chỉ là đang cười, cũng không có cho ra trả lời thuyết phục. Bất quá cái này một cái chớp mắt, người ở ngoài xa bầy, các tộc cường giả lại trước nổ tung nồi, tự thành một mảnh cấm địa. Hắn thật tốt đại khẩu khí, tử vong thực giới, rộng lớn khôn cùng, có thể trở thành cấm địa người, giải rác không có mấy. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn là đầu óc có bệnh a? Mà ngay cả thánh tổ đại nhân, một con đường riêng chàng cũng không dám nói tự thành một mảnh cấm địa. Hắn một cái chính là tôn hoàng, rõ ràng dám ở tử vong thực giới vẽ ra một mảnh cấm địa. Hắn đây rõ ràng là không tướng thánh tổ để ở trong mắt a hát. Quả thực tự là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn đây là muốn cùng các tộc họa, vẽ, địa mà trì. Thánh tổ đại nhân lại há có thể lại để cho hắn như nguyện. Việc này tuyệt không khả năng. Vĩnh Dạ quân vương, hắn nếu là tòng mệnh, tự tốt nhất ngoan ngoãn địa thu hồi lời vừa mới nói chi lời nói. Nói cách khác, thánh tổ tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Tại thánh tổ trước mặt, còn dám như thế nói lớn không ngượng, cái này Vĩnh Dạ quân vương cũng thật sự là trong thiên hạ đầu một người rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp cười nhạo thanh âm vang lên. Các tộc cường giả đều tại đối với Thanh Lâm xì mũi coi thường. Thanh Lâm theo như lời chi lời nói, cũng làm cho toàn trường mọi người cảm thấy không hợp thói thường. Rất nhiều người thậm chí có một loại dự cảm giác ba vị thánh tổ đại nhân nhất định sẽ không để cho người hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới. Bởi vì cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Thanh Lâm rất có thể muốn vì thế mà trả giá thật nhiều. Các tộc cường giả, thậm chí có rất nhiều người đều đang đợi lấy muốn xem chê cười. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Thanh Lâm đây là đang đối với thánh tổ không tôn trọng. Hắn sẽ được mà bị thánh tổ chém giết, tự thành một mảnh cấm địa cũng không phải không thể. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thiên Hạo thánh tổ đột nhiên mở miệng, cấp ra như vậy trả lời thuyết phục. Thiên Ân thánh tổ là thánh tổ bên trong đích tuổi trẻ người, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, hắn cho ra như vậy trả lời thuyết phục, thật đúng lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng vì sao ra lời ấy. Cái này tại tất cả mọi người xem ra đều là như thế không hợp thói thường. Nhưng là ngươi cần minh bạch, dám xưng cấm địa, ngươi cần gánh chịu không cách nào tưởng tượng áp lực. Đến lúc đó thế tất sẽ có vô số cường giả đến đây hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi cảm thấy dùng ngươi chính là thức tàng tôn hoàng tu vi có thể ứng phó được đến sao? Thiên Ân thánh tổ vẫn như cũ là vẻ mặt mũi hiền lành. Lúc nói chuyện, rất là cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Hắn chau mày, lúc nói chuyện, rất có một loại tận tình khuyên bảo cảm giác. Nói chuyện hoang đường viển vông, nói là được ngươi người như vậy a hát. Vĩnh Dạ Quân Vương, ta không thể không khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi cái này không thực tế nghĩ cách, hay là nói điểm thực tế, càng có tất yếu. Thiên Hạo Thánh Tổ, vẻ mặt cười nhạt cho, hắn dùng một loại tiền bối cao nhân tư thái, vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, đối với hắn cũng là ân cần khuyên bảo. Nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng mà, Thiên Hạo Thánh Tổ mà nói vừa mới nói xong, Thanh Lâm lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Thanh Lâm rõ ràng sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân cao thấp đều tràn đầy dày đặc sát cơ. QC truyện mới http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.